Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 207. Chương 207, phi cơ bách hàng ở quốc lộ thượng. Bên trong đội bay nhân viên cùng hành khách còn tất cả đều ở vào kinh hồn phủ định trạng thái. Liên tính là vừa mới thao tác phi cơ hoàn thành một lần có thể nói có thể nhớ nhập phi hành sử sách. Thành công bách hàng hành động phi công, cũng đồng dạng là tim đập gia tốc, cả người nằm liệt ngồi ở khoang điều khiển nội cơ hồ vô pháp nhúc nhích. Tiểu thuyết www.cwxs520.com. Nhưng mà, thật lớn va chạm lúc sau, một mảnh hỗn loạn phi cơ, những cái đó hoặc là đầy mặt nước mắt, hoặc là sắc mặt hoảng sợ các hành khách còn không kịp đem tâm tình của mình bình phục xuống dưới. Đột nhiên từ phi cơ pha lê cái khe trung chen vào tới những cái đó quỷ dị dây đằng. Liền lại một lần cấp này đó trong lòng trình yếu ớt các hành khách mang đến tai nạn tính liên tưởng. Tình huống không đúng, nhìn đến những cái đó dây đằng. Captain America Steve Rogers một tay ấn ở lưng ghế thượng, cẩn thận đánh giá cabin hoàn cảnh, bình tĩnh nói, Bucky còn lại là nguy hiểm mị hạ đôi mắt, chủ động đứng dậy. Ta đi xem tình huống, Peter cau mày. Hắn hôm nay là ra tới chơi. Tuy rằng cũng mang theo chính mình kia bộ Spider-Man quần áo. Bất quá, quần áo còn tại hành lý dương ăn mặc kiểu Trung Quốc. Hiện tại lấy ra tới sau đó trực tiếp trước mặt mọi người tròng lên. Tựa hồ cũng có chút lỗi thời. Có lẽ, hắn có thể xách theo chính mình hành lý đi tranh toilet. Liền ở Peter còn rối rắm vấn đề này thời điểm, theo những cái đó dây đằng ở cabin nội tiến thêm một bước lan tràn. Bucky cùng Roger bọn họ đưa tới trên phi cơ như cũ lớn bằng bàn tay tiểu Nizzle cùng kia chỉ sớm. Đã trưởng thành đại miêu tiểu mèo vằn lại sôi nổi phát ra rất nhỏ động tĩnh. Peter nghe tiếng theo bản năng liếc đi qua liếc mắt một cái. Liền nhìn đến kia chỉ tiểu Nizzle đã thuần thục vươn một móng vuốt. Chính mình trực tiếp vặn ra sủng vật dương môn. Sau đó từ sủng vật dương chui ra tới lúc sau. Trước hỗ trợ đem tiểu mèo vằn sủng vật dương cũng mở ra lúc sau. Lúc này mới đất bằng nhảy lấy đà. Vững vàng dừng ở Bucky liên tiếp máy móc cánh tay bên kia trên vai. Miêu, tiểu Nizzle phẫn nộ kêu lên. Liên tính hiện tại hình thể so tiểu Nizzle đánh rất nhiều quyền. Tiểu mèo vằn vẫn như cũ chỉ là đi theo tiểu Nizzle mặt sau. Biểu hiện đến còn tương đối an tĩnh, tương so dưới, đứng ở Bucky trên vai tiểu Nizzle, liền có vẻ bực bội nhiều. Nó phẫn nộ hướng về phía những cái đó dây đằng duỗi duỗi móng vuốt. Nếu không phải nó thể tích thật sự là quá tiểu. Những cái đó dây đằng cơ hồ đều phải so nó thân thể thô. Phòng trưng này chỉ tiểu Nizzle rất có xông lên đi đại chiến 300 hiệp tư thế. Có phải hay không dây đằng thực vật hương vị, sẽ kích thích đến miêu? Peter lo lắng nhìn phẫn nộ tột đỉnh tiểu Nizzle liếc mắt một cái. Tiểu mèo vằn thoạt nhìn hẳn là không có việc gì, Bucky trực tiếp cong lưng. Đem đặc biệt ngoan ngoãn đứng ở nơi đó tiểu mèo vằn ôm lên. Sau đó lại đem tiểu Nizzle cùng nó đặt ở một khối. Trần An vỗ vỗ chúng nó đầu. Khi nói chuyện, vừa mới những cái đó còn chỉ là nhìn ghê tởm lại đáng sợ dây đằng. Rốt cuộc lộ ra bọn họ giữ tợn một mặt, cùng với một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai. Còn bị nhốt ở phi cơ ra không được các hành khách hốt hoảng thất thố hướng ghế dựa mặt sau trốn. Tránh, mà những cái đó dây đằng. Lại phảng phất nghe thấy được hương vị giống nhau, lập tức hướng tới có người phương hướng chiều qua đi. Peter đại khái là cùng Caesar ghé vào cùng nhau thời gian lâu rồi. Động thủ thời điểm cũng dưỡng thành một chút hắn thói quen. Hơn nữa hắn vẫn luôn không nghĩ bại lộ chính mình Spider-Man thân phận. Cho nên, nhìn thấy loại này cảnh tượng lúc sau. Peter phản ứng đầu tiên chính là sao nổi lên trong tầm tay thượng tiểu Nizzle cái kia sủng vật. Dương, trực tiếp hướng về phía kia chỉ dây đằng tạp qua đi. Nếu là người thường lực đạo, loại này ném đi ra ngoài sủng vật Dương phòng chừng rất khó mang đến cái gì rõ ràng lực sát thương. Nhưng là, đổi thành là Peter, sủng vật dương lực công kích, liền hiển nhiên muốn khắc tính, vừa mới hung mãnh chiều hướng một vị hành khách dây đằng. Trực tiếp bị mở tung sủng vật dương cấp thước chặt đứt. Cùng với lệnh người ghê tởm buồn nôn thảm màu xanh lục dịch nhảy bắn đầy đất. Kia đoạn rớt dây đằng ở lắc lư hai hạ lúc sau. Rốt cuộc thức thời từ cửa sổ chiều đi ra ngoài. Nhưng mà, càng nhiều dây đằng lại nhanh chóng tễ tiến vào. Mang theo giả càng thêm làm cho người ta sợ hãi khí thế cùng tốc độ. Bucky một tay vớt được tiểu Nitro. Một tay ôm trưởng thành tiểu mèo vằn. Bay nhanh nói, dây đằng là từ bên ngoài tiến vào. Đại khái muốn giải quyết nó hệ dễ mới được. Peter bay nhanh nói. Các ngươi lưu lại bảo hộ trên phi cơ hành khách. Ta đi ra ngoài, nói xong. Không đợi Bucky cùng Roger lại mở miệng, Peter đã bay nhanh túm qua chính mình dương hành lý, cũng đem nó coi như vũ khí trực tiếp lại chụp bay hai căn dây đằng lúc sau. Mới bước chân nhanh chóng nhảy vào phi cơ toilet, tam hạ hai hạ thay một thân Spider-Man quần áo. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là mang hảo khăn trùm đầu, hoàn chỉnh che đậy chính mình mặt. Nhìn đến toilet phía bên ngoài cửa sổ cũng có dây đằng bóng dáng. Tính cả trên đường người đi đường kỳ thật cũng phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Peter trực tiếp xách theo dương hành lý chính người đánh nát toilet pha lê người. Sau đó từ phi cơ nhảy ra tới, cổ tay của hắn thượng bay vụt ra bắn ra tơ nhện. Vừa vặn lung ở một đoạn tập kích hướng ven đường người đi đường dây đằng. Chợt, Peter mạnh mẽ lôi kéo này căn dây đằng, trực tiếp nhảy dựng lên vòng qua cái khác những cái đó đồng dạng đang ở dương nanh múa vuốt dây. Đằng, đêm này đó lung tung rối loạn ghê tởm đồ vật đánh cái lại đại lại xấu còn không thế nào đối xứng nơ. Còn bữa mơ siêu những cái đó dây đằng bị đánh thành bế tắc lúc sau. Có thể hoạt động chiều dài rõ ràng giảm xuống. Chung quanh những cái đó vừa mới còn ở ra sức chạy trốn người đi đường nhóm cuối cùng là thoáng thả. Lòng dừng hốt hoảng bước chân, Vưu có vài phần kinh hồn phủ định quay đầu lại nhìn bên này tình huống. Peter cũng là ở ngay lúc này mới phát hiện, kỳ thật, vừa mới này đó chán ghét dây đằng xuất hiện, đều không phải là không có bất luận cái gì một chút chỗ tốt. Ít nhất, này giá từ Arkansas châu bay đi New York phi cơ gặp được trục trặc sau đó bách hàng ở quốc lộ. Thượng thời điểm, có tương đương một bộ phận dây đằng, kỳ thật bị trở thành cái đệm đè ở phi cơ phía dưới. Cũng đủ thô, hơn nữa vẫn luôn ở dương nanh múa vuốt hoạt động giả dây đằng bị phi cơ ngăn chặn khi khởi đến. Giảm sóc tác dụng không giống bình thường, nếu không có chúng nó nói. Nói không chừng ở bách giáng xuống lúc sau, phi cơ cùng mặt đất phát sinh va chạm, tiến tới nổi lửa nổ mạnh tán giá, đều là có khả năng sự tình. Về phương diện khác, bởi vì thành phố Gotham trên đường phố đột nhiên xuất hiện loại này quỷ dị dây đằng. Đại bộ phận người vẫn là tại ý thức đến không đúng thời điểm. Trước tiên cũng đã chạy trốn, kể từ đó, phi cơ bách hàng sẽ không cẩn thận thương đến người tình huống. Khả năng tính kỳ thật cũng đã hàng tới rồi thấp nhất. Nghĩ vậy chút, Peter nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại, chỉ cần đem này đó giống như quái vật giống nhau dây đằng giải quyết rớt. Hôm nay loại này không xong thấu ngoài ý muốn tình huống. Đại khái liền có thể tạm thời có một cái không tồi kết cục. Bên này, hàng năm sinh động ở New York Spider-Man. Lần đầu tiên ở thành phố Gotham thị dân kinh ngạc cảm thán trong tiếng. Bày ra siêu cấp anh hùng thật lớn năng lượng, hắn chủ yếu quay chung quanh vừa mới kia giá phi cơ. Đem chung quanh dây đằng quấn quanh ở bên nhau, sôi nổi đánh thành một đám bế tắc, mà ở bên kia, thành phố Gotham thư viện, số lượng thưa thớt người đọc cùng thư viện nhân viên công tác nhóm chính tránh ở mượn đọc đài mặt. Sau ôm nhau run bần bật. Ở bọn họ trước mặt, chính trình diễn một hồi hoàn toàn không tiếc với bên ngoài Spider-Man cứu vớt thế giới phim bom. Tấn Hollywood cảnh tượng, vốn dĩ liền có chút tính không rõ những cái đó đặc biệt phức tạp mắc nối tiếp mạch điện Loki. Theo Poison Ivy dây đằng đem thành phố Gotham miễn phí thư viện rào đến hỏng bét. vừa mới vừa có nhỏ tí tẹo ý nghĩ Loki trong tay bắt lấy So. Căn bản là chưa kịp đem chính mình vừa mới cái kia kết đề linh cảm nhớ kỹ. Nghênh diện mà đến, đó là bị dây đằng đâm phiên lại một trận kệ sách. Tính cả mặt trên thư, cũng tất cả đều bị đâm bay đi ra ngoài. Phát ra trang sách tản ra khi xôn xao tiếng vang, gần nhất vẫn luôn ở nghiên cứu vật lý học điện học bộ phận. Một lòng hy vọng một ngày kia có thể phế bỏ tiếng sấm tho trong tay chuôi này lôi thần chi truy. Loki rốt cuộc phẫn nộ tột đỉnh, hắn nhịn không được trực tiếp đem trong tay bút bóp nát. Hơn nữa thiêu một bộ phận dây đằng lúc sau, dứt khoát lại lôi kéo từ sách báo quải cửa sổ một lần nữa ùa vào tới dây đằng. Thậm chí còn đem bên ngoài Poison Ivy cũng xả tới rồi thư viện. Loki tuy rằng rất nhiều lần đều bị lôi thần thọ ấn ở trên mặt đất đè nặng đánh. Hơn nữa, hắn ở đối mặt biến thân người khổng lồ xanh thời điểm. Nhiều ít cũng có vẻ có chút thế nhược, nhưng là, thân là đến từ chính thần vực Asgard thần. Đối mặt lực lượng trừ bỏ này đó dây đằng, cũng chỉ dư lại chủ yếu là các loại nhằm vào nhân loại độc tố Poison Ivy. Loki vẫn là khá nhiều thành thạo. Dù sao Poison Ivy những cái đó thực vật độc tố đối hắn không có gì hiệu quả. Loki cũng không có khả năng bị nàng dụ hoặc sau đó hôn môi. Chờ đến Peter đem phi cơ bên ngoài những cái đó dây đằng toàn bộ đánh thành bế tắc vây khốn. Hơn nữa phát hiện còn có mấy cây dây đằng ở ven đường một đống vật kiến trúc thời điểm. Thư viện bên trong Loki đã dùng vừa mới bị dây đằng đâm phiên kệ sách. Đem Poison Ivy tính cả dây đằng cùng nhau khấu trên sàn nhà. Hơn nữa thả một phen hỏa bắt đầu thiêu. Đại đa số thực vật ở gặp được hỏa thời điểm, đều sẽ có vẻ tương đối nhược thế. Càng ngủ khu rừng rậm rạp, một hồi rừng rậm lửa lớn, chỉ sợ sẽ càng là thanh thế to lớn. Thậm chí căn bản không thể nào cứu viện dập tắt lửa. Loki cẩn thận khống chế được hỏa thế đừng đem càng nhiều thứ tất cả đều thiêu hủy. Chỉ là một lòng đi nướng những cái đó dây đằng cùng Poison Ivy. Chờ đến rất nhiều Nga dây đằng đã trở nên thất thủy. Khô khoát, ngay cả Poison Ivy cũng bị hỏa nướng đến phát ra một tiếng thống khổ tiếng thét chói tai. Sắc mặt cũng từ quỷ dị lục biến thành vẻ mặt hắc màu xám thời điểm. Peter vừa lúc từ cửa sổ nhảy tiến vào. Cùng lúc đó, New York chung. Còn ở tự do chi thành Tony cùng SHIEL, D. Hawkeye, Coulson, cơ hồ là đồng thời nhận được tình báo tin tức, Loki rơi xuống tìm được rồi. Hắn thế nhưng ở tội ác chi đô thành phố Gotham, Jarvis trực tiếp đem Tony thu được tin tức hình chiếu ra tới. Nhìn đến kia ra vắt ngang ở lộ trung ương phi cơ. Vệ tinh màn ảnh chợt lóe mà qua bị Spider-Man thắt dây đằng. Đối mặt bị bỏng mà vô lực phản kháng Poison Ivy khi không mang theo một tia biểu tình Loki. Sau đó là thư viện bên trong càng thêm dày đặc khói đen cùng thấy không rõ hỏa thế. Caesar chú ý điểm tương đối thiên, tận trời màu đỏ ánh lửa. Hắn vẫn là ánh mắt đầu tiên liền xem đánh Peter ăn mặc Spider-Man trang phục khi màu đỏ quần áo nịt. Buột miệng thốt ra nói, Spider-Man. Hắn như thế nào sẽ ở nơi đó? Peter ở thành phố Gotham nói. Như vậy Alex cùng Claire, tính cả Bucky còn có Roger, có phải hay không cũng đều ở nơi đó? Hết chương.